Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Chuyển biến, băng pháp nhị chuyển cao cấp, kỹ năng băng long quyển cung binh đương nhiên biết. Nhưng là xuất hiện ở Kevlin trên thân hắn tự nhiên kinh ngạc không gì sánh được. Hắn liền cái này kỹ năng Kevlin cái gì thời điểm học hội đều không có ấn tượng. Nếu như ngay từ đầu thì có cái này kỹ năng như vậy, cung binh tuyệt đối sẽ đem kỹ năng nện tại những cái kia khi dễ hắn toàn bộ tuổi thơ mấy cái hùng hài tử trên thân. Kevlin lại là băng hệ ma pháp sư. Cung binh nhìn lấy chính mình cùng Clark cùng một chỗ tại bên trong vùng rừng rậm này thám hiểm, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ Clark cái kia băng hệ thần cách toái phiến cùng Kevlin có quan hệ? Mẹ, càng ngày càng loạn, tình huống như thế nào? Đến Kevlin, cẩn thận một chút đứng sau lưng ta. Nơi xa bóng người to lớn phi tốc cuồn cuộn mà tới. Đó là một đầu to lớn hoàng kim con nhím. Clark nắm chặt trong tay thiết bổng khẩn trương nói. Nếu như ta chống cự không lời nói ngươi nhất định muốn rời đi. Không cần phải để ý đến ta biết sao. Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Ngươi chết tốt nhất. Không, ngươi nghe ta, không cần quản ta. Nhất định muốn an toàn rời đi. Ta không cho phép ngươi cùng ta cùng một chỗ thụ thương. Mẹ, thiểu năng trí tuệ. Chiến đấu rất mau đánh vang cũng rất nhanh kết thúc. Tại cung binh khống chế phía dưới, Kevlin nhẹ nhõm cánh diều đánh giết hoàng kim con nhím. Kevlin trên thân băng hệ ma pháp tuy nhiên thương tổn thấp đáng thương nhưng là ngâm sướng tốc độ rất nhanh, mà lại tỷ lệ chính xác cũng rất cao. Cung binh thậm chí cảm giác Kevlin ma pháp ngâm sướng dẫn đạo tốc độ muốn so bàn tử còn có ưng kích. Trường không mấy người bọn hắn cao cấp pháp sư tốc độ nhanh hơn. Cung binh không biết đây là thiên phú còn là nguyên nhân gì. Ha ha ha, hôm nay thu hoạch là 3 khỏa ma tinh. Nghe lấy Kevlin. Nếu như vậy đi xuống rất nhanh ta thì có thể vì ngươi thực hiện ngươi nguyện vọng. Trong khoảng thời gian này ngươi luôn luôn thụ thương. Ta không muốn để cho ngươi lại đi ma thú rừng rậm. Không, rất nhanh ta liền có thể đi trong thành mua cho ngươi đến một kiện xinh đẹp nhất quần. Dài màu đỏ, ta lần trước liền đã nhìn chúng món kia váy. Ta, Thảo. Liên tiếp thời gian rất lâu đều là như thế buồn tẻ nhàm chán nội dung cốt truyện để cung binh rất là phiền muộn. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn rõ ràng cảm giác được Kevlin băng hệ ma pháp càng ngày càng mạnh. Thậm chí phổ thông một số hạ cấp băng hệ kỹ năng đều là thuấn phát. Tới mấy ngày gần đây nhất liền băng long quyển dạng này nhị chuyển kỹ năng đều là thuấn phát. Cái này khiến cung binh kinh ngạc không thôi. Điều này cũng làm cho cung binh càng ngày càng tin tưởng vững chắc có lẽ Clark trên thân viên kia băng hệ thần cách toái phiến cũng là Kevlin. Khác nhường cho ta ăn thức ăn cho chó. Không biết trong hiện thực qua bao lâu, lại một lần tiến vào trò chơi cung binh vẫn là tái diễn tương tự nội dung cốt truyện. Mỗi ngày cũng là cùng với Clark lên núi săn bắn. Cùng một chỗ nhơn nhớt méo mó, cùng một chỗ năn nỉ một chút lời nói. Cung binh phiền muộn không gì sánh được, nhanh điểm tiến vào chính đề, thêm nhanh tiết tấu a. Có lẽ là nghe đến cung binh thanh âm, lúc này lại một lần đánh giết một con ma thú về sau. Hai người dựa chung một chỗ nghỉ ngơi tiến hành cái này nhàm chán nội dung cốt truyện thời điểm. Một đạo tiếng gọi ầm ĩ âm truyền đến. Cung binh quay đầu nhìn sang, đó là một người trung niên xông lại. Trung niên nam tử kia xông lại nói ra, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi biết, ngươi tên ôn thần này cũng ở nơi đây. Ngươi, nhìn lấy trung niên nam tử kia đối với Kevlin nổi giận thời điểm. Lúc này Clark nhíu nhíu mày nói ra, Yuri thúc thúc, làm sao, xảy ra chuyện gì? Cha mẹ ngươi, Yuri quay đầu nhìn về phía Clark, sau đó mặt mũi tràn đầy thống khổ. Bọn họ, Bọn họ chỗ quặng mỏ đột nhiên. Bọn họ đã chết. Ngươi nói cái gì? Clark bỗng nhiên đứng lên hoảng sợ nói. Ngươi đang nói cái gì? Là nàng. Yuri đột nhiên chỉ hướng Kevlin. Trong thôn vu sư nói qua cũng là bởi vì nàng. Vu sư nói qua hắn cảm giác được cô gái này thể nội có một cỗ cường đại âm lãnh chi lực. Đó là nguyền rủa, đó là hắc ám lực lượng. Tới gần nàng cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi không tin, ngươi nhất định phải cùng. Clark quay đầu nhìn về phía Kevlin. Ánh mắt của hắn bên trong có lấy đủ loại tâm tình. Mà một giây sau hắn đẩy ra Yuri, sau đó hướng về trong thôn tiến lên. Hai người đều rời đi về sau. Cung binh do dự phía dưới cũng đi trở về đi. Không sai mà trở lại trong thôn thời điểm lúc này tất cả mọi người đối nàng trợn mắt nhìn. Một số tuổi tác so sánh tiểu hài tử thậm chí đối nàng ném lên bùn cùng hòn đá. Kia tràng cảnh cùng khi còn bé giống như đúc. Lăn ra ngoài, lăn ra chúng ta thôn. Ma quỷ, đại bại hoại, ai nha? Vu sư đại nhân đều nói qua cô gái này thể nội có nguyên rủa âm lãnh khí tức. Ngươi xem một chút, Clark tiểu tử kia nhất định phải. Ta rất sớm trước đó cũng cảm giác được. Cái đứa bé kia thể nội khí tức quá mức hắc ám cùng âm lãnh. Nàng tuyệt đối là nguyền rủa chi thần chuyển thế. Mau cút, lăn ra ngoài. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Những thứ này không có căn cứ tin tức tại những thứ này ngu muội thôn dân không chung như là đao. Kiếm đồng dạng từ nhỏ đến lớn thương tổn Kevlin. Khi còn bé nàng cũng là tại mọi người khó hiểu cùng chửi rủa bên trong vượt qua. Mà bây giờ chính mình sắp thành năm vẫn như cũ một dạng. Nhìn lấy cái kia đối với mình ném ra cục đá bùn tiểu hài tử. Cung binh lắc đầu sau đó bước nhanh hướng về Clark nhà di động đi qua. Ngươi tới làm cái gì? Yuri đột nhiên ngăn trở Kevlin. Hắn chỉ Kevlin cả giận nói. Ngươi đã hại Clark phụ mẫu. Ngươi bây giờ liền hắn cũng không buông tha. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi cái này, Clark làm sao? Kevlin kinh ngạc nhìn về phía Yuri. Hắn làm sao? Ngươi có ý tứ gì? Hắn té xỉu, là bị ngươi hại. Yuri cùng bên người mấy cái người trưởng thành giận dữ hét. Nhất định là ngươi cái này. Hô, như là gió lạnh quá cảnh xương hàn 10.000 dặm đồng dạng. Lúc này cực hàn khí tức đột nhiên xuất hiện bao phủ toàn trường. Yuri cùng hắn mấy cái giống như là Clark thân thích trung niên nhân tựa hồ bị đông lạnh tại nguyên. Chỗ mà Kevlin trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Dẫn ta đi gặp hắn. Ta muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi, Yuri run rẩy không biết là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố lạnh lẽo khí tức hay là bởi vì hoảng sợ. Hắn khẽ cắn môi vẫn là nói. Tốt a, ngươi. Ngươi đi theo ta, vu sư đại nhân cũng ở đó. Ngươi sẽ nhận được trừng phạt. Hừ, càng trong mang theo Kevlin tiến vào buồng trong. Lúc này trong phòng trừ nằm ở trên giường không nhúc nhích Clark bên ngoài còn có một cái người áo đen. Người áo đen kia hẳn là trong thôn này tất cả mọi người trong miệng vu sư đại nhân. Mà lúc này theo Yuri lui ra. Người áo đen kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kevlin. Ngươi muốn cứu hắn, đúng không? Ngoặc kép, cung binh ánh mắt sáng lên. Hắn có thể cảm giác được tựa hồ bắt đầu từ nơi này muốn xuất hiện cái gì chuyển biến. Buồn tẻ nội dung cốt truyện muốn bắt đầu xuất hiện chi nhánh cùng biến hóa. Cung binh mắt sáng như đuốc. Bắt đầu từ nơi này hắn muốn không buông tha bất luận cái gì một câu đối thoại. Hắn phải biết tất cả mọi thứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.